Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446 Quý Phỉ Phỉ sợ hãi. Về tân tấn ca sĩ tao ngộ tai nạn xe cộ, này người đại diện trọng thương tin tức, ở trên mạng lan truyền nhanh chóng, tinh duyệt công ty phía chính phủ tuyên bố tin tức. Bởi vì bổn công ty nghệ sĩ tao ngộ tai nạn xe cộ, tâm lý đã chịu đánh sâu vào mà dẫn tới tạm thời thất thanh. Cho nên sẽ tạm thời rời khỏi giới giải trí hảo hảo tĩnh dưỡng, này tin tức vừa ra tới. Lan Đoá Đoá lại bước lên hot search bảng. Trong lúc nhất thời Lan Đoá Đoá mê ca nhạc cùng người qua đường sôi nổi chạy đến nàng xã giao. Ơ Cao Thượng nhắn lại, hy vọng nàng có thể hào hào. Cũng có rất nhiều võng hữu ở Lê Mộc Mộc xã giao Ơ Cao Hạ nhắn lại. Mong ước nàng có thể sớm ngày hảo lên, Giang Bắc Ly. Tống Hề, Lương Tuệ cùng Apple cùng với Đỗ Minh đều thập phần lo lắng nàng. Chỉ là quân gia không phải người nào đều có thể đi. Cho nên bọn họ cũng vô pháp đi thăm nàng, Lan Đoá Đoá cảm xúc tổng không thấy hảo. Giọng nói cũng vẫn là phát không ra thanh âm tới, quân Việt hống nàng đã lâu. Nàng mới dần dần đi vào giấc ngủ, nhìn tiểu gia hỏa tiểu tụy khuôn mặt nhỏ. Quân Việt trong lòng một trận tắc nghẽn, nàng vốn nên là cái vô ưu vô lự. Vui sướng con cá nhỏ, lại bởi vì hắn đại ý, mà làm nàng biến thành như bây giờ, quân Việt giờ phút này trong lòng thực tự trách. Là hắn không có bảo vệ tốt hắn con cá nhỏ, ngoan nữ hài. Hảo hảo ngủ đi, hắn cúi đầu xuống. Động tác mềm nhẹ ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một hôn, sau đó chậm rãi đứng dậy. Mang lên môn đi ra ngoài, quân thịnh ra. Quý Phỉ Phỉ quỳ trên mặt đất, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Cô. Ngươi muốn cứu cứu ta. Cầu ngươi nhất định phải cứu cứu ta a! Nàng lôi kéo Quý Tình ống quần, Phỉ Nhi. Ngươi trước đừng khóc, nói cho cô phát sinh chuyện gì. Cô nhất định sẽ giúp ngươi. Quý Tình nâng dậy trên mặt đất Quý Phỉ Phỉ, đúng vậy. Có nói cái gì hảo hảo nói. Có dưỡng ở, không có người dám khi dễ ngươi. Quân Thịnh cũng nói, cô. Dưỡng, ta. Quý Phỉ Phỉ nói còn chưa nói xong. Quân Thịnh ra biệt thự trong phòng khách đột nhiên ùa vào tới một đại sóng thân xuyên màu đen chế. Phục hắc y nam nhân. Hơn nữa, mỗi người trong tay đều kiềm giữ súng ống. Quân Thịnh liếc mắt một cái liền nhận ra. Này đó là quân uyển hộ vệ, quân gia cùng mặt khác hào môn quý tộc bất đồng. Ở toàn bộ Z quốc, đó chính là một tay che trời tồn tại. Cho nên quân gia lịch đại người cầm quyền đều sẽ bồi dưỡng này hộ về. Hơn nữa nhưng huề súng ống vũ khí, các ngươi làm gì vậy? Quân Thịnh nộ quát một tiếng. Tuy rằng hiện tại quân gia là quân Việt ở đương gia làm chủ. Nhưng hắn tốt xấu cũng là quân Việt nhị thúc. Hiện tại quân Việt cư nhiên làm người cầm súng đến hắn biệt thự. Không phải ở dẫm mặt mũi của hắn sao? Các hộ vệ nhường ra một con đường, khuôn mặt lạnh lẽo, mắt như sao lạnh quân Việt chậm rãi đi đến, tràn ngập uy hiếp lực khí thế ập vào trước mặt. Quý Phỉ Phỉ ở nhìn thấy hắn thời điểm, sợ tới mức chân mềm nhũn, vừa rồi đứng lên, lại té ngã trên mặt đất, nằm liệt ngồi dưới đất. Không được sau này lui, nàng sợ, nàng thật sự sợ. Nàng không nên mơ ước không thuộc về nàng đồ vật. Nàng không nên sai tin An Lộ Na cái kia tiện nhân nói. Đối Lan Đoá Đoá xuống tay, nhị thúc, ta hôm nay tới, chỉ cần một người, ai? Quân Thịnh nhíu mày, ẩn ẩn biết quân Việt nói chính là ai. Quân Việt chỉ tránh ở Quý Tình chân mặt sau Quý Phỉ. Phỉ, Quý Tình không khỏi nói, Phỉ Nhi rốt cuộc làm cái gì? Đáng giá ngươi như vậy lao sư động chúng tới bắt nàng. Mắt đen âm loan nheo lại, môi mỏng khẽ mở, nàng động ta nữ nhân. Cái kia Lan Đoá Đoá, Quý Tình ra tiếng cầu tình, nếu Phỉ Nhi làm cái gì không tốt sự tình, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Ta và ngươi nhị thúc không có hài tử, chỉ có như vậy một cái chất nữ, xem ở nhị thẩm cũng chiếu cố quá ngươi cùng Quân Dục mấy năm phân thượng, tạm tha nàng đi, xin lỗi. Quân Việt cười lạnh, nàng cần thiết dùng mệnh tới nếm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.